Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 75, trùng phùng, chương trước về trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạ Cực hao tốn 3 tháng biên soạn sách, đem nguyên bản thiên hiến chia rẽ viết lại, gia nhập rất nhiều hắn mới nhất ý nghĩ cùng lĩnh ngộ, mà thành vạn pháp quyển thiên thứ 3 thiên hạ thần thông. Thiên thứ nhất là thiên hạ kính khí, thiên thứ hai là thiên hạ ý tượng, pháp thân không thể nói, tất cả cá nhân cơ duyên, nghiệp lực phiêu miểu, một tại mộng cảnh, một tại tự thân. Chịu lục chỉ cần viết tên tại lục bạc, về sau xem mệnh. Mà này thiên thứ ba, thiên hạ thần thông, xem như đem chọn cái tu hành hệ thống đều bù đắp. Hạ Cực cũng không có tàng tư, lo lắng hết lòng đem suốt đời sở học viết vào này một quyển thiên hạ thần thông bên trong. Sau đó giao cho Tiểu Tô, để cho nàng thay giảng đạo, truyền chư thiên dưới, lại căn dặn không thể nói cuốn sách này là hắn sở tác, cũng không thể đề cập vạn pháp quyển ba chữ. Tiểu Tô hiểu rõ huynh trưởng lại muốn đi xa, chính là đáp, ta biết rồi, ca ca. Chẳng qua là vì cái gì không đề cập tới tên của ngươi? Đây không phải ngươi nên đến sao? Hạ Cực nói, nếu như ta nói ra, sẽ lừa dối ngươi con đường sau này, cũng sẽ nhường ngươi khó mà chứng thực chính mình đạo. Tiểu Tô lúc này mới gật gật đầu, nàng khóe môi nhu động dưới, muốn hỏi, ta như muốn liên lạc với huynh trưởng, làm sao liên hệ, nhưng lại cuối cùng không nói ra miệng. Huynh trưởng tự nhiên cân nhắc, cho nên mới sẽ đối nàng giấu giếm. Như vậy thì như huynh dài dùng thân làm mẫu một dạng. Nàng không cần mê hoặc, chỉ phải cố gắng địa nhất thẳng mạnh lên là có thể. Nàng bây giờ có thượng cổ truyền thừa, tử vong nữ thần, thập nhị kim nhân, thân thể luyện hóa, lại bởi vì thừa nhận rồi lâu như vậy cắn trả lực lượng, mà nhân họa đắc phúc, khiến cho thân thể vậy mà sinh ra một loại đặc thù kháng tính. Đây đều là cần chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm rõ. Nếu có khả năng luyện hóa, như vậy nàng phải chăng có thể luyện hóa một mảnh có huyền trận đất đai đâu? Nếu như có khả năng, như vậy thập nhị kim nhân có hay không cũng có thể trở thành thân thể nàng đâu? Sau này, không cần tại thập nhị kim nhân trong khu vực, chính mình là có thể vận dụng này đáng sợ huyền trận lực lượng đâu. Kỳ thật, Tiểu Tô đã có chính mình đạo, cho nên nàng sẽ không mê hoặc, mà sẽ dùng ca ca làm gương, một mực đi theo thân ảnh kia, tranh thủ không bị hạ xuống. Thời gian đầu mùa xuân, đại lục dung chuyển, phàm nhân vương triều đang chậm rãi vượt qua giới hạn, tu sinh dưỡng tức, mà trong tông môn lại là sóng ngầm mãnh liệt. Sát cơ vô tận, vô số thế lực thảo phạt lẫn nhau, cài răng lược, Yến Châu phía nam biển cả bí mật đường tuyến phía trên. Một chiếc ba buồm đò ngang đang đẩy ra tuyết trắng sóng lớn. Ngày xuân lạnh xuống gió biển đập vào mặt, lay động đò ngang tầng hai nữ tử tóc dài bay lượn. Bạch trúc vắt chân, chống cằm, uống trà, sau lưng thì là chống đỡ một đầu ô lớn, xem như che nắng. Nơi đây đã sắp đến đại lục, mà trên phiến đại lục này liền là bị chính mình vị kia đã bộ phận cải tạo vì sân chơi đại lục. Nhưng nơi đây quá mức hỗn loạn, mặc dù chính mình vị kia cũng không cách nào trưởng khống, bởi vì nơi này cũng là người xuyên việt liên tiếp phát sinh chỗ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy thân thuyền chỗ truyền đến ba ba tiếng vang. Bạch Trúc xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một cái dài ước chừng 5-6 thước, đuôi cá nhân thân nữ nhân xinh đẹp đang dùng hai tay đang quay đánh thuyền của mình thân. Nữ nhân này tóc là màu xanh sẫm, như là đuôi ngựa, cũng có dài 5-6 thước. Bạch Trúc lộ ra nụ cười, thế mà gặp nhân ngư, nàng đi đến mép thuyền, hỏi, ngươi là lạc đường sao? Cái kia nhân ngư gật gật đầu, sau đó lại nhút nhát nhìn về phía Bạch Trúc. Bạch Trúc hỏi, ngươi lạc đường bao lâu? Nhân ngư phát ra như trẻ con y y nha nha thanh âm. Thật lâu mới gạt ra một tiếng. Ba, là ba ngày thời gian sao? Cũng chính là ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian. Nhân ngư, anh, hô hào. Đồng thời tại gật đầu. Bạch Trúc cười nói, cũng tính ngươi vận khí tốt. Gặp được ta, nếu là gặp lưu manh quả phụ, ở trên vùng đất hỗn loạn này, sợ không phải muốn bị bắt về giao hợp. Nhân ngư, Bạch Trúc đưa tay nhất chỉ nhân ngư, phải đồng tử đen nhánh, mắt trái thuần trắng, một tấm long mặt hư ảnh tại trên mặt như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng quang minh, thỉnh thoảng hắc ám, giật mình có ngày đêm tại thay đổi. Nhân ngư thân hình bỗng nhiên, xoạt, một tiếng tan biến ngay tại chỗ. Đúng vậy, nàng đã về tới ba ngày trước vị trí. Bạch Trúc làm xong cái này, thoáng ho khan hai tiếng. Rõ ràng chuyện này không phải là không có tiêu hao. Sau đó, nàng ngồi trở lại tầng hai bong thuyền. Tầm mắt lơ đãng tảo động nghĩ hướng phương Bắc. Nơi đó tựa hồ có một cái ngồi xếp bằng nam tử hư ảnh đang ở phong tuyết trong hư không. Hắn tay trái chỉ thiên, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Tay phải chỉ, nguyện thương sinh như rồng. Mà nam tử kia sau lưng là mênh mông vô ngần. Liền là nhân gian so sánh cùng nhau đều đã là nhỏ bé tinh không. Trong tinh không cái kia tuyên cổ bất biến khủng bố hắc triều như cùng một cái tuyệt đại chi long. Xà tại quanh quẩn, xoay quanh, xuyên qua, Bạch Trúc phát hiện chính mình hốt hoảng. Hắn như vậy tồn tại sớm liền sẽ không hoảng hốt. Nhưng mà, hắn lúc này vẫn là thần tâm vì đó mà thay đổi. Bạch Trúc nhẹ nhàng thở dài tiếng. Cái này là dựng lên hoành nguyện thánh nhân sao? Thật là khiến người ta thần tâm khuấy động đây. Nàng uống hớp trà, sờ lên trong ngực hai phong thư. Lẩm bẩm nói, hy vọng lần sau gặp ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, chỉ tiếc. Chuyện này chưa từng người làm qua, người nào cũng sẽ không biết ngươi con đường phía trước như thế nào. Ngươi nha, một bước này đã đạp đến nhất cô độc trên đường đâu. Tự cầu phúc đi, kỳ thật con đường này cũng không cô độc. Thay đổi áo gai hạ cực đang cõng rượu rượu bọc lấy đen xì tay mèo áo choàng, gầy teo thân thể ghé vào nam nhân thâm hậu trên lưng. Một đôi chân thì như vật trang sức em bé rủ xuống đáp mà xuống. Hai người leo núi lội nước, đi ở nhân gian thôn trấn ở giữa, lại thỉnh thoảng sẽ đi qua danh sơn đại trạch. Hạ cực dùng cực mạnh nghiệp lực nắm chính mình sinh mệnh cấp độ áp đảo cực thấp. Làm được bản thân sẽ không xảy ra nửa điểm cao cao tại thượng cảm giác. Một bên khác, hắn đem một thân lực lượng hoàn toàn thu nhập trái tim. Đồng thời cũng gần như triệt để quên đi chính mình có được lực lượng kinh khủng. Hắn giống như một cái chân chính người bình thường, tại nhận thức lấy thế giới này ngọt bùi cay đắng. Thế nhưng nghiệp lực nhưng vẫn là tồn tại. Nghiệp lực xây dựng cơ sở cùng huyền công pháp thân vốn cũng không phải là đồng nguyên. Có được nghiệp lực cũng không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương. Từ khi thành người bình thường, Diệu Diệu tác dụng liền thể hiện ra, nàng có thể mang theo hạ cực tránh né tai họa. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Diệu Diệu chỉ cần lôi kéo hạ cực hướng trong bóng tối một mồi xổm. Người khác bảo đảm tìm không thấy hai người, nhưng đại giới là Diệu Diệu chạy trốn ngại mệt mỏi, cho nên ban ngày đi quá nhiều đường cần hạ cực cõng. Thế là hạ cực lưng liền thành Diệu Diệu giường. Xuân hàn, nhiều che một tầng áo choàng. Ngày mùa hè lúc thì là trực tiếp ra thịt kề nhau. Ngày mùa thu lại có thể tại rừng sâu xem thưởng lá rụng. Hoặc là nhất bình thường thôn trấn bên trong điểm một bát dê canh ấm áp thân thể. Mà có được nghiệp lực hạ cực, đoạn đường này đã không biết điểm hóa nhiều ít sinh linh. Không biết nhiều ít bách thú côn trùng, thậm chí thực vật. Tại thu hoạch được này thiên đại phúc duyên khai linh trí về sau, hướng đạo thân ảnh kia quỳ gối, sau đó ghi khác, nhưng hạ cực thậm chí đều sẽ không đi nói cho này chút có được linh trí sinh mệnh chính mình kêu. cái gì, là ai, thậm chí chính hắn đều quên, điểm hóa nhưng thật ra là hết sức năng lực đặc thù. Ít nhất mặt khác không ai sẽ. Hắn cảm thấy làm này chút đáng thương tiểu chút chít khai linh trí. Liền cùng mình hô hấp một dạng tự nhiên. Không có gì tốt đáng giá xưng đạo. Bởi vì Diệu Diệu tồn tại, hai người căn bản sẽ không gặp được tai họa. Bởi vì Diệu Diệu đối với nguy hiểm có một loại kinh khủng trực giác. Thế là, Hạ Cực là thật biến mất. Hắn tận lực quên rất nhiều sự tình. Quên lực lượng của mình. Thậm chí quên chính mình không gian chữ vật. Cũng nhảy ra nguyên bản cách cục. Hắn hôm nay chẳng qua là một người bình thường. Một cái thê tử tướng công. Một cái trời lạnh sẽ thêm quần áo. Đói bụng sẽ ăn cơm. Khát sẽ uống nước. Nhìn thấy sinh linh mắc nạn sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Nhìn thấy có chút ưa thích sinh linh thì sẽ thực hiện điểm hóa. Lại đi giáo hóa. Sau đó không lưu tính danh, không lưu tung tích người bình thường. Một ngày này, hai người tới Yến Châu Tây Phương bờ biển, cách biển chính là Ngụy Châu. Nhưng trong lúc này vắt ngang vô tận vùng biển lại là thâm tàng nguy hiểm. Hai người ngồi tại phơi nong nóng hải xa bên trên, Diệu Diệu nằm sấp đang trêu chọc một đầu ốc mượn hồn. Hạ Cực là lấy một bình mười mấy đồng tiền mua được rượu nhạt. Tại đây giữa hè chạng vạng tôi uống dâng lên. Đột nhiên, tại chỗ rất xa địa phương thấy ẩn hiện mưa gió mãnh liệt. Giữa đất trời bày biện ra rung chuyển một màn. Hắc triều hất bay, thủy mạc ra thiên, sấm sét vang dội ở giữa. Chỉ thấy hai đạo làm người kinh hãi to lớn ảnh tử đang ở lẫn nhau truy đuổi. Dường như tại chém giết lẫn nhau, mà trước nhất một cái bóng. Lại là một đầu kim hồng sắc long. Cái kia long thỉnh thoảng ở trên trời, thỉnh thoảng dưới nước. Đi theo này kim hồng sắc lưng rồng sau là một đầu cuồng bạo động vật biển. Cái kia động vật biển hình dạng như chó hoang, hai tay dài nhọn, đầu sinh sừng thú, lưng che hắc mao, trong hai con ngươi một mảnh huyết hồng. Diệu Diệu nói, ta biết đó là biển hống. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem, chỉ cảm thấy này một long một hống chém giết vô cùng kịch liệt. Cái kia long giống như là trước đó bị trọng thương, cho nên lại có chút không địch lại cái kia hống, đến mức đang bị truy sát. Đột nhiên, cái kia kim hồng sắc long đầu sọ nhất chuyển, tựa hồ thấy được trên bờ cát hai cái chấm đen nhỏ. Không hiểu, cái kia long đồng tử lộ ra mấy phần nghi hoặc. Mấy phần mong đợi, ngay sau đó, đúng là trực tiếp hướng về bãi cát đánh tới. Người không vào biển, hải yêu cũng không bên trên. Đây là quy củ, cái kia hống thấy long thế mà hướng lục địa chạy. Cũng là ngẩn người, ngay sau đó lại theo đuổi không bỏ. Theo sát tại sao, trong lúc nhất thời, phía trên đại dương này sinh ra ngàn trượng biển động, lại trực tiếp hướng về đại địa đẩy tới. Diệu Diệu trợn tròn mắt, bắt một sấp cát đất che qua ốc mượn hồn, sau đó kéo một phát Hạ Cực tay, chạy a, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.